Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chapter 70, Phương Phó Tổng xuống đài sau. Diệu Uy khách sạn bên trong kết cấu nhất định sẽ đại biến. Loại biến hóa này có lẽ tại một đường các viên công không có rõ ràng thể hội. Chung quy sự tình vẫn là một dạng làm. Điều lệ chế độ sẽ không theo lật đổ. Cuối năm xét duyệt tiêu chuẩn vẫn là một dạng. Khách sạn tinh cấp bình chọn cũng sẽ không biến động. Nhưng là đối tầng quản lý mà nói, đây cũng là một đại sự. Đổi một cái lãnh đạo liền ý nghĩa muốn đổi một bộ xử sự phương thức. Lãnh đạo cá nhân yêu thích cùng khuynh hướng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái khác phụ trợ nhân viên công tác nội dung. Diệu Uy khách sạn trung cấp tầng quản lý nhóm càng có khuynh hướng khiến lâu phó tổng kiêm nhiệm, tương lai đạt tới tửu điếm xuống quản lý độ cao thống nhất cục diện. Nhưng là quyền lực như thế tập trung tự nhiên cũng sẽ khiến một số người không vừa mắt. Cao tầng nhóm có người đề nghị lại an bài một người xuống dưới, vẫn là hai cái phó tổng. Nhưng là cũng có người phản đối. Nói đến qua đi như vậy, thực hành kết quả tất cả mọi người thấy được. Không có cầm ra nhiều mắt sáng thành tích, còn làm ra cùng Hạo gia thực phẩm công ty nội ứng ngoại hợp gièm pha. Mấy ngày nay, bởi vì Phương phó tổng bị xử lý một chuyện kết thúc, cánh truyền thông cũng báo ra tương quan tin tức. Chỉ là Diệu Uy quan hệ xã hội làm tốt lắm, bên trong thành phố cũng nguyện ý cho chút mặt mũi, liền không có khiến truyền thông điểm danh chỉ tính. Chung quy Diệu Uy cải cách một chuyện, trong thị cũng là tương đương coi trọng, còn kỳ vọng chuyện này cuối cùng có thể cầm ra hảo thành tích cho vốn là tranh quang. Diệu Uy tập đoàn cao tầng nhóm cuối cùng tiền lớn tính ra thông qua. Lần này cải cách rất trọng yếu, cần cải cách vấn đề cũng rất nhiều, quản lý là trong đó một khối, Phương phó tổng sự là cái giáo huấn, không bằng liền từ quản lý phương diện tay, nếm thử đem hai cái đại ngành hợp hai làm một, nếu không được lại nhìn, cứ như vậy, bộ hành chính cùng bộ xí hoa rốt cuộc đều về đến lâu phó tổng trong tay. Về phần phó tổng, cái này danh hiệu, tại rất nhiều trong mắt, kia đã là một cái tùy thời có thể xóa phó chữ tạm thời tính chức vị. Chỉ cần quyền lợi thống nhất sau thuận lợi cải cách, trở thành thị lãnh đạo có thể lấy phải đi ra ngoài thành tích chi nhất. Cái này lâu tổng an vị thật, chuyện này đối với bộ hành chính thượng hạ đến nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Nguyên bản đại gia theo chính là Vâu Kinh Lý cùng Trần Phó Lý. Vâu Vĩ là lâu phó tổng một tay để bạn bồi dưỡng đi lên. Trần Tiếu lại là Vâu Vĩ niên đệ. Vâu Vĩ tại trên tiệc rượu biểu hiện đại gia cũng đều thấy được. Đệ nhất điệu nhảy là cùng Diệp Thị đại biểu Diệp Luân. Thứ hai điệu nhảy là cùng cô Thừa. Mấy ngày nay nếu không phải trên diễn đàn thảo luận đều là Phương phó tổng trò khôi hài, chắc hẳn lại sẽ bị Vâu Vĩ cao điệu soát lâu. Chỉ là trên diễn đàn mặc dù không có gióng trống khua chiêng thảo luận Vâu Vĩ, nhưng là về của nàng giới xã giao cùng bất chi bất giác hình thành nhân vật quan hệ đồ, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng có tính ra. Lâu phó tổng nay tay cầm đại quyền, trong tay hai cái ngành, một là nữ nhi ruột thịt của mình Lâu Tiểu Hiên phụ trách, một là tốt nhất thân tín Vâu Vĩ phụ trách. Lâu Tiểu Hiên trượng phu là phòng nhân sự quản lý Thôi Quyến. Vâu Vĩ tuy rằng chưa lập gia đình, lại liên lụy ra vài điều tuyến, nói cách khác hiện tại chiều lâu phó tổng dựa chuẩn không sai. Sao Giang Sơn thay đổi bất thường, bộ hành chính người đang cao hứng, bộ xí hoa người lại rất ưu sầu. Trước kia bộ xí hoa về Phương phó tổng quản, không ít cho bộ hành chính ngáng chân, cũng không ít cãi nhau. Bên trong rất nhiều người đều là Phương phó tổng cùng Trần quản lý nằm vùng. Nay ngược lại hảo, hai cái kháo sơn trong một đêm mất giáo, cây đổ bầy khỉ tan nha. Làm sao được đâu, không có biện pháp, chỉ có thể trước cắp đuôi làm người. May mắn bởi vì Lâu phó tổng bệnh nặng một hồi, Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu phó tổng phụ mẫu quan hệ hòa hoãn. So sánh xem tại nữ nhi trên mặt mũi, Lâu phó tổng cũng sẽ điểm nhẹ xuống tay đi. Quả nhiên, vài ngày sau, bộ xí hoa nhận được Lâu phó tổng hạ đạt hạng nhất chỉ thị. Ý tứ là, hy vọng bộ xí hoa bước tiếp theo làm trí năng khách sạn cải cách kế hoạch thư thì đầu tiên muốn lấy. Như thế nào khoa học giữ lại hiện hữu tất yếu nhân tài. Tại trí năng thiết bị phụ trợ xuống phát huy ra càng cao hiệu càng chất lượng tốt thêm thừa tác dụng. Nói cách khác, liền tính giảm biên chế, cũng không thể bởi vì giảm biên chế mà giảm biên chế. Càng không thể bởi vì giảm bớt dự toán mà giảm biên chế. Mà là cắt rất không cần thiết, có thể tùy thời bị thay thế được mà không có cạnh tranh lực công nhân viên. Về phần những kia trí năng thiết bị, cũng chỉ là phụ trợ nhân công một loại kinh doanh hình thức. Giải phóng là hai tay, giải phóng không phải nhân loại. Bộ xí hoa rất nhanh liền lấy ra một phần số liệu. Cùng trưởng bộ phận Lâu Tiểu Hiên đăng báo, xưng từ lúc trí năng vào ở trả phòng máy đi đến khách sạn. Rất lớn, đề cao doanh nghiệp ngạch cùng làm việc hiệu suất. Nếu là lại nhiều hai đài như vậy máy móc, trước đài công nhân viên liền có thể triệt để giải phóng. Lâu Tiểu Hiên rất nhanh truyền đạt Lâu phó tổng ý tứ. Nói trước đài không thể không có nhân công phục vụ, có thể giảm bớt, nhưng không thể hủy bỏ. Giảm bớt dư thừa ra tới nhân thủ dựa theo Lâu phó tổng ý tứ. Muốn trước tiến hành chuyển chức huấn luyện. Đến tân cương vị thượng thích ứng một đoạn thời gian, nếu theo không kịp tiến độ lại cân nhắc sa thải, cùng với bồi thường 24 tiền lương vấn đề. Từ lúc trước vưu vị vi một tuyến các viên công tranh thủ xuống dưới cách xù tiền lương bồi thường. Nay chuyện này liền thành một đạo điểm mấu chốt, muốn giảm biên chế có thể, nhưng là nhất định phải tìm ra người này vấn đề. Nếu tìm không ra chính là vô cớ giảm biên chế, kia liền muốn tiến hành bồi thường. Như vậy chính là cho cải cách giảm bớt dự toán ngột ngạt. Sao bộ xí hoa người bắt đầu khó xử. Cũng rốt cuộc đến phiên bọn họ nếm đến một lần trong ngoài không được lòng người tình cảnh. Bộ hành chính biết cao hứng. Sáng sớm, Trần Tiếu liền đến cùng Vưu Vĩ mật báo. Nói sáng nay nghe được tin tức, bộ xí hoa bên kia phương án chuẩn bị chiều ăn uống bộ hạ tay. Nhưng là vừa không dám xác định chúng ta bên này thái độ. Cho nên trước đến xem khẩu phong. Vưu Vĩ hỏi, ăn uống bộ, bọn họ định làm gì? Trần Tiếu nói, hiện tại đặt trước khách sạn, giao cho tiền phòng. Tham gia tuyển thượng chiết khấu không phải đều là có thể thông qua Internet hoặc là APP hoàn. Thành sao, nghe nói Miêu Tổng chỗ đó muốn đưa tiền vào tân thiết bị. Sẽ tiến thêm một bước tăng lên ăn uống bộ hiệu suất. Khách nhân có thể tại tuyến xuống đơn, đặt trước sớm muộn gì cơm. Tại tuyến thượng còn có thể nhìn đến ngày thứ hai dinh dưỡng thực đơn. Đệ trình cá nhân tình huống, có phải hay không mẫn cảm, đối cái gì ăn kiêng, như vậy liền tiết kiệm nhân công khai thông phí tổn. Khách nhân ngày thứ hai đúng giờ đi phòng ăn, nhà hàng, đi ăn cơm là đến nơi, Vưu Vĩ cảm thấy tốt cười. Nói, ngươi tìm thời gian cho bên kia phó lý đệ vài câu. Liền nói nhân công khai thông không phải có thể bị hủy bỏ giai đoạn, mà là tất yếu giai đoạn. Từ khách nhân vào ở ngày đó trở đi, sẽ có người đang trong khách phòng cùng khách nhân giảng giải phục vụ nội dung. Hỏi khách nhân ẩm thực thói quen. Hỏi hay không cần uống một chén sâm penh. Mấy giờ trở lại phòng ăn, nhà hàng, đi ăn cơm, vẫn là lựa chọn khách phòng phục vụ. Là vui thích cơm chung vẫn là cơm tây. Này trọn vẹn phục vụ đều là miễn phí cung cấp cho VIP khách phòng. Rất nhiều khách nhân ở trả phòng sau thượng APP lời bình đều đặc biệt nhắc tới điểm này. Nếu đưa cái này giai đoạn bỏ đi, khách nhân vào ở trực tiếp khiến khách nhân chính mình tuyến thượng điền tư liệu. Khách nhân đầu tiên sẽ cảm thấy chính mình không có trước kia như vậy nhận coi trọng. Đảo mắt khả năng liền sẽ quên chuyện này, hoặc là cho rằng không cần thiết, hoặc là cảm thấy phiền toái. Cứ như vậy, ta tin tưởng tương lai APP thượng lời bình liền sẽ là một chuyện khác xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nói, cần phải làm cho bọn họ minh bạch, cải cách là vì thay đổi càng tốt, mà không phải chế tạo phiền toái, nói lên ăn uống phục vụ. Có một việc Vưu Vĩ nhớ thêm vào rõ ràng, tại nàng vẫn là VIP khách phòng quản gia thì liền tự mình hướng mỗi một vị vào ở VIP cung cấp đồng dạng phục vụ. Có một vị khách nhân mạo mưa to đuổi tới ở trọ, hành lý bị cái khác công nhân viên tiếp thu, sau đó sẽ đưa đến khách phòng. Vưu Vĩ trước một bước mang khách nhân vào phòng tham quan, dựa theo quy củ cẩn thận giảng giải mỗi một cái công trình đặc sắc. Cũng hỏi khách nhân hay không cần đến một ly check-in sâm penh. Giảng giải xong khách sạn nguyên bộ công trình cùng khách phòng phục vụ nội dung sau, còn muốn cẩn thận hỏi rõ ràng khách nhân ẩm thực tình huống. Cùng với ngày thứ hai bữa sáng là khách phòng phục vụ vẫn là tự mình đến phòng ăn, nhà hàng, đi ăn cơm money làm những này sau khi hoàn thành, sẽ còn mang theo khách nhân tham quan phòng ăn, nhà hàng, khiến khách nhân trước tuyển vị, cũng đơn giản báo cho biết mặc yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, phụ trách ăn uống phục vụ sinh đem toa ăn đẩy đến cửa. Bởi vì VIP phòng đều có cửa vào cùng bậc thang, cho nên toa ăn là không thể trực tiếp đẩy đến phòng bên trong. Phục vụ sinh tất yếu đem nguyên bộ bàn ăn trước tiên ở phòng bên trong giá tốt, lại trải hảo khăn trải bàn, từng kiện đem bữa ăn, đồ ăn mở tiệc, cuối cùng bố trí khăn ăn. Này trọn vẹn phục vụ xuống dưới ít nhất 10 phút, vị kia mới đến VIP khách nhân khiếp sợ rất nhiều, còn nhiều hơn thứ đối phục vụ sinh tỏ vẻ cảm tạ. Dùng cơm sau khi kết thúc, phục vụ sinh còn muốn dựa theo đồng dạng trình tự đem gì đó lấy đi. Đêm đó, Vưu Vĩ lại hỏi khách nhân, hay không muốn tiếp tục đặt trước bữa sáng khách phòng phục vụ. Vị khách nhân kia lập tức nói, không cần, hắn quyết định tự mình đi phòng ăn, nhà hàng, đi ăn cơm, để tránh phục vụ sinh chạy tới chạy lui. Vưu Vĩ lúc ấy hồi là, thanh yêu, bữa sáng khách phòng phục vụ mặc dù là tính tại tiền phòng bên trong, cũng gắng đạt tới làm được tận tiện tận mỹ, nhưng là bởi vì trình tự làm việc rất nhiều, cho nên cần tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực. Nếu từng cái VIP khách phòng đều yêu cầu đồng dạng phục vụ, ăn uống bộ muốn gặp phải vấn đề chính là như thế nào có thể bảo đảm mỗi một vị khách nhân đều có thể ở hắn đặt trước mà hy vọng trong thời gian ăn được bữa sáng, mà không sẽ bởi vì dự định khách nhân quá nhiều mà bị kéo dài phục vụ. Bên trong này muốn dùng đến nhân công phí tổn có bao lớn, chỉ có tiếp xúc qua nhân mới biết. Nhưng cũng bởi vì này bộ đồ vụ chu đáo, mới có thể trở thành Diệu Uy một khối tuyên truyền bảng hiệu. Bộ xí hoa muốn giảm bớt này khối phí tổn có thể lý giải, nhưng là đưa ra đến là dở chủ ý, cũng là quá ý nghĩ kỳ lạ, còn không bằng không đề cập tới. Sao sao sao đảo mắt. Vưu Vị kết thúc buổi sáng hội nghị cùng Tuần Lâu công tác. Giữa trưa vừa trở lại văn phòng, liền nhận được một cái tin tức đến từ cao tầng. Vưu Kinh Lý, ngươi tốt. Hà Tổng muốn biết buổi trưa hôm nay ngươi có thời gian hay không cùng nhau ăn thương vụ cơm trưa. Phát tin tức người là Hà Tĩnh Sinh trợ lý. Vưu Vĩ nhíu mày, thử hỏi, ta có thời gian, xin hỏi Hà Tổng cần tại khách sạn phòng ăn, nhà hàng, dự lưu lại vị trí sao? Hà Tĩnh Sinh trợ lý, không cần, Hà Tổng đã ở ngoài đính vị. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi, không ở khách sạn phòng ăn, nhà hàng, gặp mặt, lại tuyển ở bên ngoài. Hiển nhiên lần này gặp là không hy vọng bị khách sạn ngươi biết. Vưu Vị thu được địa chỉ sau, lại ngồi ở trong ghế dựa trầm tư một lát. Nàng vạch ra uy chát, tìm đến tên cô thừa, mở ra sau, nàng đánh một câu, nhưng là không có phát ra. Đầu ngón tay ở trên màn hình gật một cái, lại đem vậy được tự xóa đi. Trong nháy mắt đó, nàng hơn một cái tâm nhãn. Hay là trước đi xem Hà Tĩnh Sinh muốn làm cái gì lại nói. Sao sao sao Vưu Vị rời đi khách sạn, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nửa giờ sau, nàng đi đến ước định thương vụ phòng ăn, nhà hàng. Hà Tĩnh Sinh sớm đã muốn chờ ở trên vị trí, tay hắn bên cạnh cà phê cũng uống một nửa. Vưu Vị cười đi lên trước, cười ngồi xuống cùng Hà Tĩnh Sinh chào hỏi, sau đó nói, thực xin lỗi Hà Tổng, làm cho ngươi đợi lâu. Hà Tĩnh Sinh lại nói, ngươi thực đúng giờ, ngươi cũng không phải ta hẹn gặp người thứ nhất. Ta vừa ước đàm hộ khách mới đi không xa. Vưu Vĩ, nguyên lai like như vậy. Phục vụ viên đưa lên cơm đơn, Vưu Vĩ chỉ gọi một ly cà phê, chờ phục vụ viên đi sau, Vưu Vĩ sẽ mở cửa gặp núi hỏi, Hà Tổng tới tìm ta là muốn đàm khách sạn cải cách sự. Hà Tĩnh Sinh, người ngược lại là thực trực tiếp. Vưu Vĩ, ta nghĩ Hà Tổng cũng sẽ không hy vọng ta cố tả hữu ngôn hắn. Ngài so với ta muốn bận rộn, nhất định là hy vọng tận khả năng tiết kiệm thời gian phí tổn, hoàn thành nhiều hơn sự. Hà Tĩnh Sinh nở nụ cười. Vưu Kinh Lý khoái nhân khoái ngữ, ta là đã sớm nghe nói qua. Khó trách tất cả mọi người tại khen ngươi. Ngươi nói làm việc sạch sẽ lưu loát, không dây dưa loằng nhằng. Vưu Vĩ, ta còn tưởng rằng đại gia đối với ta lời bình là lạnh lùng cay nghiệt, bất cận nhân tình. Hà Tĩnh Sinh nở nụ cười vài tiếng, nói, ta đây liền không lãng phí đại gia thời gian. Vưu Kinh Lý, ngươi có hay không có suy xét qua chính mình tương lai 5 năm nghề nghiệp quy hoạch đâu? Vưu Vĩ giật mình, giống như lập tức hiểu Hà Tĩnh Sinh ý tứ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Người hướng chỗ cao, tại chức trên sân phàm là muốn hướng lên trên bò đều sẽ nghĩ, trừ phi không chịu tiến thủ tài trí bình thường, xa cách một giây. Vưu Vị cười hỏi lại, như thế nào, chẳng lẽ Hà Tổng có tốt hơn giới thiệu? Hà Tĩnh Sinh, ai, ta nhưng là diệu uy người, sao có thể đem nhân tài ra bên ngoài đưa à? Vưu Vĩ nga một tiếng, nói, nhưng là lâu phó tổng cũng không giống như là tiếp qua 5 năm liền sẽ về hưu bộ dáng a. Hà Tổng hiện tại hỏi ta vấn đề này, có phải là quá sớm hay không? Phục vụ sinh đem cà phê bưng lên. Hà Tĩnh Sinh nói, chuẩn bị là muốn trước tiên làm, đợi đến sự tình xảy ra lại cân nhắc sẽ trễ. Có câu nói rất hay, cơ hội là cho người có chuẩn bị. Vưu Vĩ không có nhận nói, nàng chỉ là cười cân nhắc Hà Tĩnh Sinh mục đích. Hiển nhiên Hà Tĩnh Sinh cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy là trung lập phái, hay hoặc giả là nàng đối trung lập phái ba chữ này sinh ra hiểu lầm. cho rằng trung lập phái chính là không làm Mani Hà Tĩnh Sinh chẳng những có thành tích, nhưng lại phi thường tích cực, lại càng không bỏ qua bất cứ nào một thời cơ. Phương Phó Tổng mới gặp chuyện không may, Trương Lập Dân được nghỉ. Hà Tĩnh Sinh truy tra Phương Phó Tổng liên lụy nhận hối lộ một chuyện. Ở trước đây đã cùng Tần Huy đứng ở cùng nhau, đối Cố Thừa đưa ra hợp tác mời. Phương Phó Tổng sự lúc này mới qua vài ngày, Hà Tĩnh Sinh lại đem cành ô liu vứt cho nàng. Hà Tĩnh Sinh toàn bộ hành động tuyến phi thường có ý tứ. Hắn không có đối với Lâu Phó Tổng biểu đạt ý này, lại lựa chọn nhảy qua Lâu Phó Tổng. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói, Lâu Phó Tổng là của ta lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Ta còn tưởng rằng liên tính tương lai hắn có thoái vị nhượng hiền ý tứ, chuyện này cũng sẽ là hắn tự mình cùng ta đa mờ ni. Hà Tĩnh Sinh cười nói, dựa theo suy đoán của ta, không ra 5 năm, Lâu Phó Tổng liền sẽ thăng chức, hoặc là thoái vị, hắn vị trí tổng cần phải có người tiếp, còn phải tiếp được ở Vưu Vĩ. Kia Lâu Tiểu Hiên đâu? Luận chức vị cùng tư lịch, nàng đồng dạng có tư cách. Hà Tĩnh Sinh, Vưu Kinh Lý, ngươi đầu tiên muốn hiểu được một vấn đề. Tuy rằng không thể định luận tương lai là ngươi vẫn là Lâu Tiểu Hiên làm cái này vị trí, nhưng là tại hiện giai đoạn, chúng ta có tiến cử nhân tài cùng phân tích nhân tài năng lực. Căn cứ chúng ta đánh giá, ngươi hơn xa qua Lâu Tiểu Hiên. 5 năm ở Ni Vưu Vĩ bất động thanh sắc, ở trong lòng lẩm bẩm mấy cái chữ này. Lúc này bao hàm rất nhiều biến số. Trước tiên 5 năm liền cùng tương lai khả năng nhận ca người tới đàm mượn sức, có thể hay không quá sớm đâu. Nàng tổng cảm thấy Hà Tĩnh Sinh còn có ý khác. Vưu Vĩ đơn giản hỏi, cho nên Hà Tổng hy vọng ta hiện tại liền lựa chọn chạm đội. Nếu cái này vị trí tương lai từ để ta làm, cũng cần các ngươi giúp ta trải đường hình cầu, mà không phải Lâu Phó Tổng. Thật không? Hà Tĩnh Sinh cười ha ha. Vưu Kinh Lý, ngươi thật sự thực thông minh. Ta cũng có thể nói với ngươi cái lời rõ ràng. Ngươi là của chúng ta đệ nhất lựa chọn. Vưu Vĩ cơ hồ muốn nói ra câu nói kia. Các ngươi chỉ là ngươi cùng Tần Huy sao? Còn có hay không người khác? Nhưng nàng cuối cùng không có nói. Hà Tĩnh Sinh bây giờ còn là bí mật, nàng tuyệt không thể gấp gáp như vậy. Vưu Vĩ vòng ra hỏi, Hà Tổng, có thể trở thành các ngươi đệ nhất lựa chọn, ta rất vinh hạnh. Nhưng là trong lòng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn. Trước trên diễn đàn xuất hiện quá không ít của ta lời đồn. Ta hiện tại cái này vị trí cũng ngồi không dễ dàng. Vài lần đều thiếu chút nữa bị người đá xuống đài. Ta biết tại rất nhiều người trong mắt, ta là một cái tồn tại biến số cùng không xác định bộ hành chính chủ quản. Có đôi khi ngay cả ta mình cũng không dám cam đoan. Xin hỏi Hà Tổng, ta vì cái gì sẽ trở thành các ngươi đệ nhất lựa chọn? Hà Tĩnh Sinh nói, về Vưu Kinh Lý lời đồn cùng ngươi gặp phải vài lần nguy cơ, chúng ta cũng đều thấy được, việc này ảnh hưởng qua chúng ta phán đoán, nhưng cũng là thúc đẩy hôm nay ta ước ngươi gặp mặt nguyên nhân. Bởi vì ngươi xử lý thật sự phi thường xinh đẹp, này thành của ngươi thêm phân hạng, là, ngươi thật sự tồn tại rất lớn biến số. Nhưng cũng chính là bởi vì này giống biến số, mới để cho chúng ta thấy được bồi dưỡng của ngươi khả năng tính. Trên thực tế, nếu Hà Tĩnh Sinh không nói lời nói này hoàn hảo, chính là bởi vì hắn nói như vậy, Vưu Vĩ mới khởi nghi ngờ. Chính là bởi vì này giống biến số, mới nhìn đến bồi dưỡng khả năng tính. Còn có Hà Tĩnh Sinh trước nói, Lâu Phó Tổng tương lai hoặc là thăng chức, hoặc là thoái vị. Giờ khắc này, Nàng kiên định cho rằng, Hà Tĩnh Sinh ý tứ cơ bản có thể phiên dịch thành. Hắn hy vọng Lâu Phó Tổng thoái vị, mà không phải thăng chức. Hơn nữa, Hà Tĩnh Sinh không có ý định tiếp xúc Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên là Lâu Phó Tổng nữ nhi. Nếu Hà Tĩnh Sinh muốn đối Lâu Tiểu Hiên khai ra đồng dạng thăng chức chi bậc, liền cần Lâu Phó Tổng cũng có mặt. Cùng Lâu Phó Tổng người phụ thân này đàm nữ nhi của hắn tương lai tiền đồ. Cùng với trước thời gian đặt trước hắn người nối nghiệp mới đúng. Cho nên dựa theo cái này suy luận, Hà Tĩnh Sinh căn bản là nghĩ vòng qua Lâu Phó Tổng. Hắn cảm thấy Lâu Phó Tổng vướng bận nhi. Hơn nữa vừa rồi Hà Tĩnh Sinh nhắc tới biến số. Nếu như là 5 năm như vậy, vậy thì không cần thiết biến số tồn tại. Cái gọi là biến số là cần ở trong khoảng thời gian ngắn lên men. Vưu Vĩ làm rõ ý nghĩ, bỗng nhiên sẽ hiểu. Nàng hỏi, vừa rồi Hà Tổng cùng ta nói tương lai 5 năm, là nghiêm túc sao? Hà Tĩnh Sinh ngẩn ra, ước chừng là không nghĩ đến Vưu Vĩ phản ứng nhanh như vậy. Mặc dù có điểm kinh ngạc, nhưng là có chút kinh hỉ. Hà Tĩnh Sinh nói, xem ra Vưu Kinh Lý không chỉ là thông minh, còn thực thông thấu. Kỳ thật, chúng ta không hy vọng Lâu Phó Tổng làm như vậy. So với thăng chức đem khách sạn tổng giám đốc vị trí không đi ra, chúng ta càng hy vọng hắn bởi bệnh từ chức. Thời gian nha, trong vòng một năm mà ni đến thời điểm, ngươi chính là duy nhất có tư cách làm hành chính tổng giám đốc nhân tuyển. Không ai có thể cùng ngươi cạnh tranh. Hết chương.